Chương 236, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 19. Không, hắn không muốn chết ở chỗ này. Tần Liệt cầu sinh ý thức từ đầu đến cuối thập phần mãnh liệt. Hai chân bị phế, hắn liền dùng hai tay chống đất mặt, từng chút bò sát. Nhưng mà, chung quy chỉ là phí công. Cái thứ nhất Tang Thi hướng hắn lao xuống đến, móng vuốt trực tiếp từ hắn vùng eo miệng vết thương móc đi vào. Bị găm nuốt thời điểm, hắn ý thức là thập phần thanh tỉnh. Loại này đau nhức so với hắn trước kia bị tất cả tổn thương, đều còn muốn thống khổ hơn trăm lần. Hàng chục hàng trăm chỉ Tang Thi từ trên người hắn xé rách huyết nhục. Những quái vật này tuy rằng ghê tởm, nhưng mà so với lòng người đến, tựa hồ vẫn là lòng người càng ghê tởm. Hắn thân đệ đệ, vị hôn thê của hắn, còn có vài cái hắn từng làm thành huynh đệ được để bạn thuộc hạ phản bội được hoàn toàn triệt để ban đầu là. Người muốn tách ra liền tách ra, hiện tại lại muốn dùng phòng bên trong xe. Mặc váy dài lão đại vùi ở ghế salon bằng da thật trong, tay trái sô-cô-la, tay phải sờ tỉn si ba, bên cạnh còn nhét vào một bình nước khoáng. Một bên nghe Tống Ngả Ngả ca hát, một bên meo mắt thích ý, thường thường cắn hai cái sờ tỉn si ba. Tống Ngả Ngả thật là hát được, khó hiểu xấu hổ. Nàng trước kia khi còn nhỏ riêng học qua thanh nhạc, hát nữ cao âm, từ nhỏ đến lớn người ta đều hâm mộ nàng có một chút hào giọng. Nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ đến qua. Một ngày kia này đem hảo giọng, thế nhưng sẽ dùng đến hát cao y đồ vờ ở tờ na y hơn nữa dự thính người, còn có nam thần Tạ Đình Châu. Càng quá phận là, còn có nàng thầm mến tiểu hoàng mao hát xong một bài sau, Tống Ngả Ngả nghẹn đến mức đầy mặt đỏ lên, phồn tinh đem trong tay sô cô la hướng miệng bên trong đẩy, sau đó tiện tay nắm lên một chút đường, chậm rãi vươn tay ra đi. Tống Ngả Ngả rất thuần thục từ lao đại trong tay tiếp nhận khen thưởng. Cái này đáng chết, không thể miêu tả. Dơ bẩn giao dịch ân, đường còn rất ăn ngon, thật là ăn ngon đến làm người ta khóc. Lão bản, ngươi còn muốn nghe cái gì ăn xong đường sau? Tống Ngả Ngả lại khẩn cấp hỏi. Sự thật chứng minh muốn tiết tháo có ích lợi gì là sô-cô-la ăn không ngon vẫn là đường ăn không ngon. Cái này béo lùn như thế nào như vậy biết hưởng thụ tiểu hoàng mao nhất định là chỉ độc thân cậu, không chỉ hoàn toàn không có cảm thấy được Tống Ngả Ngả loại này xấu hổ tâm lý. Ngược lại còn nóng lòng muốn thử muốn điểm ca. Nếu ta là DJ, ngươi còn yêu ta sao? Rốt cuộc ngươi làm người khác 20 hắn quyết định lần sau đi thu thập vật tư thời điểm, cũng muốn thu thập một điểm sô-cô-la cùng đường, sau đó điểm ca. Xe khoảng cách đế đô càng ngày càng gần. Thứ 9 ngày ban đêm, tại một tòa tam tuyến tiểu thành thị nghỉ chân. Dựa theo tiến lên lộ trình, nếu là trên đường không gặp đại quy mô tang thi triều, đại khái cũng liền 3-4 ngày thời gian có thể đến. Mặt thế tiến đến, trên đường cao tốc khắp nơi đều là bế tắc, chỉ có vòng xa xôi khu vực. Vài lần Tạ Đình Châu mấy người đều thiếu chút nữa gặp bất chắc, may mắn Phồn Tinh chìa tay giúp đỡ. Mà nguy hiểm nơi phát ra, không chỉ là tang thi, còn có người nghỉ chân địa phương là một tòa 3 tầng tiểu biệt thự. Thứ nhất tầng cùng thứ nhì tầng đều là thép lan can cửa phòng trộm, thứ 3 tầng có cái lộ thiên đại ban công, đặc biệt tiểu tư tư tưởng. Đi vào thời điểm đã có một đội ngũ ở bên trong, Tạ Đình Châu bọn người không muốn cùng người xa lạ cùng chỗ một cái không gian. Dù sao, bọn họ đã muốn kiến thức qua cái này thế đạo có bao nhiêu tàn khốc. Trước ở trên đường gặp được cái lạc đàn tiểu Nam Hải, Tạ Đình Châu dừng xe, muốn vươn tay ra giúp đỡ đem người mang theo. Kết quả sau khi xuống xe, liền bị một đám đại hán cấp bao vây. Nếu không phải béo lùn phồn tinh tiểu tăng thi, bọn họ mấy người có thể toàn quân bị diệt nhưng mà không có biện pháp, mắt thấy liền muốn trời tối lại mặt khác đi tìm thích hợp nghỉ chân địa điểm, không nhanh như vậy, thế là chỉ có thể cố mà làm.